nhưng Giang Nguyên vẫn mỉm cười ôm lấy Phan Hiểu Hiểu. Hắn biết mấy ngày qua, nhất định Phan Hiểu Hiểu còn lo lắng hơn cả hắn, vất vả lắm mới trấn an được Phan Hiểu Hiểu. Lúc này Giang Nguyên mới bước lại giường nhìn Tiểu Bảo. Gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bảo vẫn đỏ bừng, cau mày nằm không nhúc nhích. Giang Nguyên hít vào một hơi, sau đó đưa tay về phía Viên Dũng, cho tôi xem bệnh án một chút, vâng. Viên Dũng cẩn thận đưa quyển bệnh án sang. Giang Nguyên nhìn qua, thấy trong khoảng thời gian hắn rời đi, nhiệt độ cơ thể vẫn duy trì ở mức 40 độ C. Nhìn thấy số liệu, Giang Nguyên cau mày, hỏi, quy tức dược tề còn duy trì được bao lâu? Nửa tiếng nữa, Viên Dũng thuận miệng đáp, y vẫn luôn để ý đến điều này. Y biết, trong vòng nửa tiếng nữa, khi quy tức dược tề chấm dứt, nhiệt độ sẽ nhanh chóng tăng lên, tạo thành tổn thương không thể nghịch chuyển cho cơ thể Tiểu Bảo. Nửa tiếng nữa, Giang Nguyên mấp máy môi. Cho dù Đường y sư có thể điều chế được thuốc trong vòng 3 tiếng, nhưng chờ đến khi virus hoàn toàn được khống chế cũng phải mất 5-6 tiếng nữa. Trước mắt, nếu Tiểu Bảo không còn tác dụng của quy tức dược tề khống chế, trong tình huống thân nhiệt quá cao, căn bản không thể chống giữ lâu đến như vậy được. Giang Nguyên cau mày, quay sang nhìn Viên Dũng, trầm giọng nói, có thể sử dụng quy tức dược tề một lần nữa không? Không thế, căn cứ vào biểu hiện của báo cáo kiểm nghiệm dược phẩm, sau khi người bệnh đã sử dụng quy tức dược tề, trong vòng 100 giờ, không được sử dụng lại lần nữa. Nếu không, sẽ tạo thành thương tổn cho não. Viên Dũng đối với cái này quen thuộc hơn Giang Nguyên nhiều, nếu tiếp tục sử dụng, tỷ lệ Tiểu Bảo tỉnh lại sẽ không vượt quá 50%. 50%, sắc mặt Giang Nguyên trầm xuống. Tỷ lệ nhỏ như vậy, hắn tuyệt đối không thể đánh cuộc. Nghĩ đến đây, Giang Nguyên hít một hơi thật sâu, sau đó bước đến bàn công tác cầm điện thoại lên. Đường y sư, tôi là Giang Nguyên, con của tôi bây giờ chỉ có thể duy trì được nửa tiếng nữa thôi. Ngài xem còn biện pháp nào khác hay không? Giang Nguyên nói, bên kia, Đường y sư nghe được giọng nói của Giang Nguyên vô cùng khẩn trương, sắc mặt cũng trầm xuống. Thoáng chút trầm ngâm rồi nói, để tôi qua đó xem thử. Vâng, cảm ơn ngài. Giang Nguyên gật đầu, Đường y sư rất nhanh xuất hiện, mặc một bộ đồ phòng hộ. Nhìn thấy Giang Nguyên không mặc đồ phòng hộ gì trong phòng, ánh mắt hiện lên sự cảm khái. Người này rõ ràng không sợ dịch bệnh. Nếu không, làm sao dám đứng ở đây mà không có bất kỳ biện pháp phòng hộ nào, Đường y sư, làm phiền ngài quá rồi. Thấy Đường y sư tiến vào, Giang Nguyên cung kính nói, nhìn biểu hiện này của Giang Nguyên. Đường y sư khẽ hừ trong lòng, tiểu tử này vì con của hắn mới cầu đến ông, mới cung kính với ông. Bình thường nhiều nhất cũng chỉ tỏ vẻ một chút thôi. Đúng là một tên không biết tôn ti trật tự gì cả. Mặc dù trong lòng khinh bỉ nhưng đường y sư vẫn bước đến giường, cẩn thận kiểm tra cho Tiểu Bảo, nhưng trong trường hợp này, ông một chút nắm chắc cũng không có. Tuy nói ông là y sư, so với Lâm Ngọc Tường và Trương Ngọc Phượng thì cao hơn hai cấp, hơn nữa phương diện tự tin tuyệt đối không thua kém hai người kia. Nhưng mấy năm qua, ông dồn hết tinh lực cho việc nghiên cứu, còn phương pháp trị liệu khác thì không có gì đặc biệt cho lắm, bây giờ thuốc ức chế còn đang được phân tích. Nếu muốn tìm phương pháp khác để khống chế tình huống của Tiểu Bảo, tất nhiên là không dễ dàng gì. Nhưng nghe Giang Nguyên yêu cầu, ông vẫn không chần chừ mà đến đây, là y sư thượng cấp, đối mặt với tình huống như vậy, mặc kệ đứng ở góc độ y sư hay là đồng nghiệp, ông cũng phải nghĩ cách trợ giúp, ông biết Giang Nguyên hẳn là biết rõ điều này. Quả nhiên. Sau khi đường y sư kiểm tra xong, thoáng trầm ngâm một chút rồi nhìn Giang Nguyên, nói, tôi thấy, đối với tình huống này, ngoại trừ dùng thuốc đế ức chế thì không còn cách nào ngăn cản thân nhiệt lên cao. Hơn nữa, nói đến đây, đường y sư nhìn Giang Nguyên, sau đó trầm giọng nhắc nhở, cậu hẳn cũng biết, phương thức chích huyết ở huyệt kim tân ngọc dịch của cậu sau khi sử dụng quy tức dược tề phỏng chừng sẽ không có bao nhiêu tác dụng nữa. Giang Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, cảm kích nói. Cảm ơn ngài, vậy tôi đi xuống trước đây. Nhìn vẻ mặt cảm kích của Giang Nguyên, đường y sư gật đầu, sờ khuôn mặt Tiểu Bảo, sau đó xoay người bước ra ngoài, bất lực trong tình huống này, ông cũng không được thoải mái. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phan Hiểu Hiểu sốt ruột, ánh mắt bắt đầu mờ lại, nhìn Tiểu Bảo nằm trên giường, Giang Nguyên cắn răng, sau đó quay sang nhìn Viên Dũng, tôi ngủ một chút đã. Nghe Giang Nguyên nói, Viên Dũng và Phan Hiểu Hiểu đều sửng sốt, bây giờ mà Giang Nguyên còn có thể ngủ được sao? Anh hãy giúp tôi chuẩn bị quy tức dược tề, canh thời gian giùm tôi. Khi đến giờ, đánh thức tôi dậy, người nào cũng không được ầm ĩ, chờ tôi tỉnh lại, sẽ tiến hành dùng thuốc lần thứ hai. Giang Nguyên cũng không giải thích gì nhiều, trực tiếp bước đến chiếc giường nhỏ bên cạnh, nằm thẳng lên giường, sau đó nhắm mắt, cứ như vậy mà ngủ say. Phan Hiểu Hiểu và Viên Dũng nhìn nhau, không biết Giang Nguyên rốt cuộc định làm cái gì, nhưng hai người ghi nhớ lời Giang Nguyên nói, không dám quấy rầy hắn, chỉ yên lặng nhìn thời gian từng phút một trôi qua. Trương Ngọc Phượng cũng không ở bên kia quá lâu, nửa tiếng sau đã quay về. Sau khi bước vào phòng cách ly, liền nhìn thấy Giang Nguyên đang nằm ngủ trên giường, lúc này mà còn ngủ được sao? Trong lòng kinh ngạc, Trương Ngọc Phượng bước đến bên cạnh giường Tiểu Bảo, thấp giọng hỏi Viên Dũng, tình huống thế nào rồi? Không tốt, thời gian phát huy của quy tức dược tề chỉ còn lại nửa giờ. Viên Dũng bất đắc dĩ nói, chỉ còn nửa tiếng. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, ánh mắt Trương Ngọc Phượng vẫn không khỏi hiện lên vẻ tối tăm, quay sang nhìn Giang Nguyên, vẻ tối tăm lại càng nhiều. Cô biết rõ Giang Nguyên vì Tiểu Bảo mà nỗ lực mấy ngày qua, gặp không biết bao nhiêu nguy hiểm, giết chết được người của cổ môn mang thuốc giải về. Nếu cứu không kịp Tiểu Bảo, Giang Nguyên sẽ còn khó chịu đến cỡ nào, nhưng tình huống trước mắt, cô vẫn cảm thấy có chút quái lạ. Theo lý, Giang Nguyên không có khả năng ngủ vào lúc này, chuyện gì xảy ra vậy? Trương Ngọc Phượng chỉ vào Giang Nguyên, hỏi Viên Dũng. Viên Dũng đáp, y sĩ Giang bảo tôi chuẩn bị quy tức dược tề, nói nếu đến giờ thì đánh thức anh ấy dậy, cậu ấy chuẩn bị dùng quy tức dược tề lần thứ hai. Sắc mặt Trương Ngọc Phượng thay đổi, sau đó thở dài nói, nếu là tôi cũng đành đánh cuộc một lần, dứt lời, cô lo lắng nhìn thoáng qua Giang Nguyên, huống chi là Giang Nguyên. Trương Ngọc Phượng còn đang nói, Phan Hiểu Hiểu bắt đầu nghẹn lên, nhìn Trương Ngọc Phượng, hỏi, Trương tỷ, chẳng lẽ không còn biện pháp gì sao? Nhìn Phan Hiểu Hiểu như sắp khóc, Trương Ngọc Phượng thở dài, nắm tay Phan Hiểu Hiểu, nhẹ nhàng an ủi, Hiểu Hiểu đừng khóc, nói không chừng còn có cơ hội chuyển mình. Vâng, Phan Hiểu Hiểu gật đầu, nhưng trong lòng vẫn nghẹn khuất, đến lúc này rồi, cô biết nhiều khi sự thật lại không tránh khỏi. Trương Ngọc Phượng đang an ủi Phan Hiểu Hiểu, đột nhiên cảm giác được gì đó, liền quay đầu nhìn Giang Nguyên đang nằm trên giường. À! Trương Ngọc Phượng cau mày nhìn Giang Nguyên. Nghe tiếng kêu của Trương Ngọc Phượng, Viên Dũng cũng theo ánh mắt của Trương Ngọc Phượng nhìn lại, sau khi nhìn chăm chú một chút, gương mặt liền lộ vẻ kinh ngạc. Phan Hiểu Hiểu đang thương tâm gục trong lòng Trương Ngọc Phượng, thấy hai người kia có biểu hiện kỳ lạ, không nhìn được mà vươn đầu ra, theo ánh mắt của hai người nhìn lại. Chương 548, Giang Nguyên dị biến, 2, cảm nhận được sự dị thường, Phan Hiểu Hiểu nhìn chằm chằm Giang Nguyên, muốn xác nhận chuyện gì xảy ra, nhìn lần đầu tiên. Thật ra cũng không phát hiện có điều gì bất thường. Nhưng cẩn thận nhìn một hồi, rốt cuộc mới phát giác được dị trạng của Giang Nguyên. Đang định đến gần Giang Nguyên, lại bị Trương Ngọc Phượng kéo lại, thấp giọng nói, đừng lại gần, anh ấy bị gì vậy? Bị Trương Ngọc Phượng kéo lại, Phan Hiểu Hiểu khẩn trương hỏi, ánh mắt Trương Ngọc Phượng trở nên ngưng trọng nhìn Giang Nguyên, sau đó lắc đầu nói, cậu ấy dường như đang ở trong trạng thái rất kỳ lạ, tốt nhất là không nên quấy nhiễu cậu ấy. Vậy anh ấy sẽ không có việc gì chứ? Nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Trương Ngọc Phượng, Phan Hiểu Hiểu nhìn không được hỏi, không sao đâu, cậu ấy sẽ không có việc gì đâu. Trương Ngọc Phượng cũng không biết trả lời như thế nào, chỉ nhìn mấy sợi tóc trên trán Giang Nguyên không ngừng rung rung, còn có làn khói bay lơ lửng xung quanh hắn, ánh mắt hiện lên sự cổ quái, lúc này Giang Nguyên tất nhiên là không cách nào phát giác được sự dị thường của hắn, hình xăm trên cánh tay trái của hắn đang điên cuồng lóe lên. Nhịp tim của Giang Nguyên cũng đập liên hồi, thình thịch. Nhịp tim đập nhanh hơn so với người bình thường rất nhiều, dường như là 300 lần, phút. Nói cách khác, cứ mỗi giây nhịp tim của Giang Nguyên đập 5 lần, theo y học bình thường, nhịp tim của Giang Nguyên đã vượt quá tần suất, thất chiến. Nếu xuất hiện trạng thái này, đại diện cho tim của người đó đang ở trong tình huống nguy hiểm, chỉ cần 1 đến 2 phút, tim của người đó sẽ ngừng đập, thậm chí còn có thể xuất hiện tình trạng vỡ tim, dẫn đến tử vong. Nhưng Giang Nguyên vẫn duy trì tình huống này hơn 2 phút, theo nhịp tim, ngũ cầm vận khí pháp trong cơ thể của hắn cũng dùng tốc độ tương đương vận chuyển trong hai mạch nhâm đốc. Kết quả, năng lượng chung quanh bị năng lượng trong cơ thể Giang Nguyên ảnh hưởng, điên cuồng vọt đến xung quanh hắn, thậm chí tạo thành trạng thái thủy triều. Khí tức năng lượng như suối chảy, di chuyển xung quanh Giang Nguyên, thậm chí ra trải giường cũng nhẹ nhàng lay động. Một ý niệm vẫn chớp động trong đầu Giang Nguyên, Tiểu Bảo, ba nhất định phải cứu con. Tiểu Bảo, hãy chờ ba. Ý niệm liên tục gieo rắc trong đầu, hình xăm trên vai trái Giang Nguyên càng lóe lên nhiều hơn, tóc, quần áo, thậm chí là ra giường cũng điên cuồng lay động. Cái này. Phan Hiểu Hiểu mở to mắt nhìn cảnh tượng phá vỡ mọi quan niệm của cô, hồi lâu vẫn không nói nên lời. Trương Ngọc Phượng và Viên Dũng bên cạnh ý thức được chuyện gì đã xảy ra với Giang Nguyên. Ánh mắt vừa kinh ngạc lại vừa khẩn trương, bọn họ chưa từng nhìn thấy trạng thái này. Mà chỉ đọc qua một số tư liệu,